Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 617, chương 617, ôn hương Nguyễn Ngọc. Rung động lòng người, thân thể mềm mại, một cỗ nhanh như điện chớp Aston Martin, chạy tại Lâm Gia thị lực phạm vi bên trong bàn sơn trên đường lớn. Trong xe, Lâm Suất trước ngực y phục hoàn toàn bị máu tươi nhiễm đỏ. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, không có nửa điểm huyết sắc, toàn thân đều đang run rẩy lấy, từng trận thú bị nhốt giống như trầm thấp tiếng gầm gừ không ngừng từ trong miệng truyền ra. Tại Lâm Chấn Vũ kim cương cấp cảnh giới nghiền ép dưới, cho dù Lâm Suất là thể chất biến thái phi nhân loại quái vật, người cũng bị thương nặng, cứ việc thụ thương. Nhưng Lâm Suất vẫn là cảm thấy vô cùng hưng phấn. Quay về Lâm gia cướp đoạt long tượng ngọc bội, muốn cùng Lâm Chấn Vũ chính diện phát sinh xung đột. Hắn căn bản không nghĩ tới có thể đánh bại Lâm Chấn Vũ, thuận lợi chiếm lấy long tượng ngọc bội. Hiện tại, trên tay hắn nắm long tượng ngọc bội, một khỏa thủy trung huyền đến cổ họng con mắt, cũng rốt cục rơi xuống đất. Như là không thể được đến long tượng ngọc bội, gặp mặt Tôn Xương Thạc lúc, lấy Tôn Xương Thạc đối với mình dễ dàng tha thứ hạn độ. Tôn Xương Thạc tuyệt đối sẽ không chút do dự giết chính mình. Ha ha ha, điên cuồng đắc ý tiếng cười quanh quẩn trong xe, làm xe chạy đến dưới núi lúc, Lâm Suất thương thế trên người đã tự mình chữa trị hoàn tất, khôi phục như lúc ban đầu. Mà lúc này Lâm gia, trên mặt mọi người đều là một mảnh vẻ ảm đạm, mây mù che phủ, sắc mặt khó coi nhất vẫn là Lâm Chấn Vũ. Lâm Chấn Vũ thương thế cũng khôi phục 7-8 phần, phù phù một tiếng, quỳ rạp xuống đầy đất phế tích trong viện, nghẹn ngào khóc giống, nước mắt tuôn đầy mặt, đông đông đông, một cái tiếp một cái khấu đầu, trùng điệp gặm tại trên mặt đất. Nói năng có khí phách, bất tài tử Tôn Lâm Chấn Vũ, thẹn đối với Lâm gia liệt tổ liệt tông, không thể giữ vững long tượng ngọc bội, ngược lại bị Lâm Suất xúc sinh kia cướp đi. Các vị liệt tổ liệt tông ở trên, chỉ cần có thể đoạt lại long tượng ngọc bội, ta nguyện lấy cái chết tạ tội. Lâm Chấn Vũ vừa quỳ ngược lại, Lâm gia mọi người ào ào quỳ rạp xuống đất. Quỳ sau lưng Lâm Chấn Vũ Lâm Lương Thiên cùng Lâm Lương Nghĩa huynh đệ hai người đều là một mặt cho tàn, trong mắt nổi lên tuyệt vọng ánh mắt. Lâm Lương Thiên liên tục đập lấy khấu đầu, than thở khóc lóc nói: phế Phật con cháu Lâm Lương Thiên, thật xin lỗi tổ tiên. Lâm Suất là con ta, hắn thành Lâm gia phản đồ, ta khó thoát tội trạng. Lời còn chưa dứt, Lâm Lương Thiên móc ra trên tay đao, hướng trên cổ một vệt, nhất thời máu tươi cuồng phún, bịch ngã xuống đất. Nhị ca, nhị ca. Một bên Lâm Lương Nghĩa quá sợ hãi, tê tâm liệt phế la lên Lâm Lương Thiên, mà Lâm Lương Thiên đã là hơi thở mong manh. Trên mặt nàng tại thời khắc này phản mà lưu động lấy một vệt giải thoát thoải mái biểu lộ, khóe miệng mang theo mỉm cười. Tê Thanh nói, khác khổ sở, đây là ta nên được hành vi phạm tội, tiểu soái là con ta, hắn phạm phải sai lầm lớn, nuôi không dạy lỗi của cha, ta làm phụ thân hắn, thì cần phải gánh chịu dạng này trừng phạt, mỗi người đều muốn vì chính mình phạm phải sai chuộc tội. Một câu còn chưa lên tiếng, Lâm Lương Thiên đã là khí tuyệt thân vong. Lâm Chấn Vũ thân hình run lên. Tuy nhiên hắn luôn luôn đối Lâm Lương Thiên vô cùng nghiêm khắc. Nhưng Lâm Lương Thiên dù sao cũng là hắn thân sinh nhi tử. Mắt thấy Lâm Lương Thiên chết tại trước mắt mình, Lâm Chấn Vũ vẫn là cảm thấy một trận khổ sở. Lâm Lương Thiên vừa chết, Lâm gia mọi người nghẹn ngào khóc giống. Lúc này đồng thời, chính đạp mạnh cần ga tiến về Tôn gia, hướng Tôn Xương Thạc khôi phục thị lực Lâm Suất. Đột nhiên cảm thấy trong lòng giống như là bị người hung hăng đâm một đao. Hắn sao mẹ sao, ta tại sao có thể có loại này cảm giác quái dị? Lâm Suất điên cuồng sắc mặt, lướt qua một vệt nghi hoặc, tự lẩm bẩm, thành công đoạt được Lâm Gia Long tượng ngọc bội. Lâm Suất cũng lo lắng Diệp Thiên sẽ ở nửa đường phía trên giết ra, cản lại chính mình đường đi. Diệp Thiên Thành vì Lâm Gia lớn nhất dựa vào. Việc này Tôn Xương Thạc trước đó đã nói với hắn. Cho dù bây giờ Lâm Suất sớm đã thoát thai hoán cốt, thời thời khắc khắc muốn tìm Diệp Thiên báo thù rửa hận, nhưng hắn thực chất bên trong vẫn là đối Diệp Thiên có thật sâu hoảng sợ. Diệp Thiên, Diệp Thiên, ta giết ngươi thời cơ chưa tới. Tạm thời trước hết để cho ngươi lại nhảy nhót mấy ngày. Người ta trước đó sớm muộn hội có một trận chiến. Vừa nghĩ tới Diệp Thiên, Lâm Suất trưởng khống tay lái ngón tay, đều tại bởi vì phẫn nộ cùng cừu oán mà khẽ run lên. Diệp Thiên thô bạo đem bạch dao kéo xuống ngực mình, trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ thành phần, trầm giọng hỏi, đem ngươi tại Tôn gia kinh lịch hết thảy nói cho ta biết. Dựa vào cái gì? Bạch Dao ngửa đầu nhìn qua Diệp Thiên, lạnh giọng đáp lại nói, đây hết thảy không đều là tại ngươi bày mưu đặt kế phát xuống sinh sao? Diệp Thiên thần sắc sững sờ, kề sát tại Bạch Dao phía sau lưng, bàn tay hơi hơi dùng lực, lại đem Bạch Dao thân thể hướng ngực mình tới gần mấy phần. Nhất thời, Bạch Dao cái kia ôn hương sao nhuyễn ngọc giống như rung động lòng người thân thể, chặt chẽ không thiếu sót đè ép tại Diệp Thiên trước ngực. Đặc biệt là trước ngực cái kia một đôi rất có tài liệu mây cong, tức thì bị cứ thế mà đè ép đến biến hình, đến mức cho dù ngăn cách trên thân hai người quần áo, Diệp Thiên cũng có thể rõ ràng cảm thụ được. Theo hai tòa mây cong ở giữa truyền đến mềm mại trơn nhẵn xúc cảm. Bởi vì còn có chuyện trọng yếu muốn hướng Bạch Dao hỏi thăm. Chỗ lấy lúc này Diệp Thiên tuy nhiên tâm thần dập dờn, nhưng vẫn là tận lực khắc chế chính mình ham muốn, không có đối Bạch Dao làm ra càng thêm quá phận cử động. Ngươi có ý tứ gì? Diệp Thiên tiến đến Bạch Dao trước mặt, mang trên mặt sắc mặt giận dữ. Đối mặt Diệp Thiên uy hiếp, Bạch Dao tựa hồ một chút cũng không để trong lòng, vẫn như cũ ngẩng đầu ưỡn ngực, trực diện hướng Diệp Thiên. Ngươi vì cùng Bạch đại tiểu thư tướng mạo tư thủ, mặt ngoài đáp ứng thả ta huynh muội rời đi, trong bóng tối ủy nhiệm nanh vuốt bắt ta cùng ta đại ca. Làm Bạch Dao đem chính mình tại Tôn gia trong thiên lao khi tỉnh lại, đối Diệp Thiên cái kia một phen phỏng đoán, lúc này lần nữa đối Diệp Thiên lặp lại một lần về sau. Diệp Thiên cả người đều phát điên, mặt đen lại trừng lấy Bạch Dao, một bộ hữu khí vô lực bộ dáng. Bạch Dao, ta thật không nghĩ tới, ngươi đối với ta thành kiến sâu như vậy nguyên nhân, lại là bởi vì cái này. Cầm, ta đường đường ta thần, tuy nhiên hành sự tác phong phách lối tà ác, nhưng còn khinh thường ở lại làm loại kia bắt cóc người chuyện xấu xa. Ta muốn giết ngươi, có thể có vô số loại phương pháp, thật không cần thiết đem ngươi bắt về thiên lao. Đây không thể nghi ngờ là thoát sau quần đánh giám, vẽ vời cho thêm chuyện ra nhàm chán cử động. Cứ việc không phải Diệp Thiên lần thứ nhất bị người hiểu lầm, nhưng lần này hiểu lầm vẫn là làm cho Diệp Thiên mười phần im lặng. Buồn khổ nhìn qua Bạch Gia, Tê Thanh nói, ta nghiêm chỉnh thanh minh, sự kiện này cũng không phải ta làm, bắt ngươi người, mà chính là có người khác. Thật, Bạch Dao nửa tin nửa ngờ đánh giá Diệp Thiên. Theo Diệp Thiên thần sắc cùng trong giọng nói, nàng ẩn ẩn cảm thấy mình có lẽ thật hiểu lầm Diệp Thiên. Là mình vào trước là chủ, coi Diệp Thiên là thành số một địch nhân, nhưng Bạch Dao dù sao cũng là muốn mặt mũi người. Ngay trước Diệp Thiên mặt, cũng không chịu thừa nhận chính mình sai lầm. Diệp Thiên hừ lạnh nói, ta tà thần cả đời làm việc, không cần hướng ngươi giải thích. Ta có thể vì ngươi giải thích nhiều như vậy, ngươi cần phải cảm giác sâu sắc vinh hạnh, ngươi tin hoặc là không tin. Đây chính là sự thật. Bạch Dao tâm thần run lên, cắn môi, không nói một lời, đem người tao ngộ nói cho ta biết. Diệp Thiên lặp lại lần nữa lấy trước đó đề tài, âm thanh lạnh lùng nói, không phải vậy lời nói, ta đối với ngươi không khách khí. Trong miệng nói chuyện, Diệp Thiên một cái tay khác lại tại Bạch Dao bờ mông phía trên nắm. Lần nữa cảm thụ lấy Bạch Dao mềm mại bờ mông vô tận mị lực. Bạch Dao mềm mại sau hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy ửng đỏ, tiếng như muỗi vằn, nhỏ giọng nói, có thể hay không trước hết để cho ta, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.